Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà họ Trương hài lòng. Trưởng thôn lại khuyên giải thêm vài câu, rồi phẩy tay bảo mọi người giải tán. Về hết đi, không cần làm việc nữa à? Về hết đi, đám đông vây quanh sân. Ba tầng trong ba tầng ngoài, lúc này mới lưu luyến giải tán. Chị em phụ nữ cũng đỡ Trần Quế Phương dậy. Trương Lê Hoa định vào nhà, nhưng vừa nhìn thấy bộ quần áo trên người Trần Quế Phương, trong lòng lại tức tối ngứa ngáy. Bèn quay người lại, lao đến, trả quần áo đây, con đờ, thối tha, cởi ra cho tôi, người nhà họ Trương đang ở đây. Trần Quế Phương không dám đánh nhau với Trương Lê Hoa. Bà ta vội vàng trốn sau lưng mấy người phụ nữ. Cô nói bậy, đây là quần áo của tôi. Bên kia, Giang Thiết Quân mặt mũi đen xì đi tới lôi Trương Lê Hoa. Trương Lê Hoa dường như đã nhận ra điều gì đó, nhìn bộ quần áo trên người Trần Quế Phương, rồi trừng mắt nhìn chằm chằm Giang Thiết Quân đầy căm hận. Thấy hai người lại sắp đánh nhau, trưởng thôn vội vàng gọi Giang Thiên Ca. Thiên Ca, mau đưa mẹ con vào nhà bôi thuốc đi. Giang Thiên Ca cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng cũng biết là không nên nóng vội. Cô đi tới kéo Trương Lê Hoa vào nhà. Lúc xoay người đi thì liếc nhìn Trần Chí Dũng một cái. Trần Chí Dũng hiểu ý, cũng kéo Giang Thiết Quân vào nhà. Bên ngoài ồn ào thêm một lúc rồi giải tán. Giang Thiên Ca vụng về bôi thuốc cho Trương Lê Hoa, khiến bà ta la oai oái. Trần Chí Dũng thấy vậy cũng nhanh chóng học theo, vụng về bôi thuốc cho Giang Thiết Quân. Giang Thiên Ca nhìn Trần Chí Dũng với ánh mắt khen ngợi. Trần Chí Dũng có chút đắc ý vì sự lanh lợi của mình. Nhưng ngay sau đó, nghe Giang Thiên Ca nói, trong lòng anh ta liền thắt lại, không còn chút đắc ý nào nữa. Bố, mẹ, đây là bạn cùng lớp với con. Cậu ấy vừa lấy kết quả xét nghiệm nhóm máu về cho bố mẹ. Con để trong ngăn kéo nhé. Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa đều không nói gì, rõ ràng là không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chuyện này. Giang Thiên Ca cũng không vội, trước mặt bọn họ, cô cất tờ giấy vào ngăn kéo trên cùng của tủ. Bên cạnh ngăn kéo này là chỗ Giang Thiết Quân để thuốc lá. Ông ta thường xuyên mở ngăn kéo này để lấy thuốc. Nhìn thấy hành động của Giang Thiên Ca, Trần Chí Dũng nín thở, không dám thở mạnh. Mãi đến khi trời sắp tối, Giang Thiên Bảo mới về đến nhà. Biết chuyện Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa đánh nhau, hắn ta cảm thấy mất mặt, không dám nói gì với Giang Thiết Quân, chỉ đen mặt oán trách Trương Lê Hoa. Mẹ làm như vậy, sau này con còn mặt mũi nào gặp ai nữa? Sau này con là sinh viên đại học Hoa đấy, mẹ có thể đừng làm chuyện mất mặt như vậy nữa được không? Giang Thiên Ca khịt mũi cười khẩy, không quan tâm đến phản ứng của Trương Lê Hoa, xoay người về phòng dọn đồ. Thực ra, đồ đạc của cô cũng không có bao nhiêu, chỉ có chứng minh thư, giấy báo trúng tuyển và vài bộ quần áo. Giang Thiên Ca vừa mở tủ ra đã phát hiện có gì đó không đúng. Tủ đã bị lục lọi, ánh mắt Giang Thiên Ca trở nên lạnh lẽo. Giang Thiên Ca lục tung tủ, phát hiện giấy báo trúng tuyển cất trong tủ đã biến mất. Cô lập tức nghĩ đến dáng vẻ vênh váo đắc ý của Giang Thiên Bảo hôm qua ở hội trường thôn. Rồi lại nghĩ đến lúc hắn ta vừa về nhà, chiếc túi đeo trên vai. Cô cười lạnh một tiếng, siết chặt nắm đấm, vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng Giang Thiên Bảo. Giấy báo trúng tuyển của con đâu? Giấy báo trúng tuyển của con đâu mất rồi? Trong nhà, Giang Thiên Bảo cuống cuồng đổ hết đồ đạc trong túi ra. Sao lại không có nhỉ? Rõ ràng là con để trong túi mà. Bởi vì hôm qua, không ai trong thôn tin hắn ta có thể thi đỗ đại học. Trong lòng Giang Thiên Bảo rất ấm ức, thề nhất định phải lấy lại thể diện. Cho nên, sáng sớm nay, thừa dịp Giang Thiên Ca ra ngoài, hắn ta đã cậy khóa phòng Giang Thiên Ca. lấy giấy báo trúng tuyển cất vào túi, rồi mang lên thị trấn khoe khoang. Ai ngờ, rõ ràng là để trong túi, vậy mà về đến nhà lại không cánh mà bay. Biết được đầu đuôi câu chuyện, Trương Lê Hoa tức giận đến mức muốn đánh Giang Thiên Bảo. Giang Thiên Bảo đẩy bà ta ra, mẹ còn nói nữa, mau đi tìm giúp con. Không có giấy báo trúng tuyển, làm sao con vào đại học được? Trương Lê Hoa sốt sắng hỏi, hôm nay con đã đi đâu? Trời còn chưa tối, chúng ta mau đi tìm. Giang Thiết Quân, lấy đèn pin nhanh lên. Giấy báo trúng tuyển của Thiên Bảo bị mất rồi. Hai vợ chồng vừa mới đánh nhau, trong lòng còn hận nhau. Nhưng giấy báo trúng tuyển lại liên quan đến chuyện học hành của con trai. Hai người cũng chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nhau nữa. Giang Thiết Quân tuy mặt mũi vẫn đen xì, nhưng nghe Trương Lê Hoa nói vậy, ông ta liền đi lấy đèn pin trước, sau đó định dắt xe đạp ra ngoài tìm. Giang Thiên Ca đứng ở cửa, thầm mắng Giang Thiên Bảo ngu ngốc. Cô nhìn lướt qua Giang Thiết Quân và Giang Thiên Bảo, thản nhiên nói, tìm trong nhà trước đi, biết đâu lại để quên trong ngăn kéo nào đó. Giang Thiên Bảo vội vàng gật đầu. Đúng rồi, chắc là còn trong nhà. Mọi người tìm giúp con với. Cách chương.